Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, uống từng ngụm lớn thứ cấp thanh xuân nước suối, chương 454, uống từng ngụm lớn thứ cấp thanh xuân nước suối chương thứ 3 đưa lên. Bần đạo nhịn không nổi, cuối cùng nói thêm câu nữa, các vị đạo hữu, các huynh đệ tỉ muội, chia tay ngọc của các ngươi. Cho bần đạo ném thượng một tấm vé tháng, một tờ niên độ phiếu đi, không nói, C, đánh giết trong chớp mắt một đầu hỏa diễm cự nhân, thu hoạch điểm tiến hóa, 1000. Hỏa diễm cự nhân thi thể một bộ, đem kia hỏa diễm cự nhân thi thể thu nhập vòng tay chứa đồ song song. Vệ tiểu bắc lại đi trong miệng rót vào một ngụm thứ cấp thanh xuân nước suối. Trên thực tế trước bị ngọn lửa cự nhân chụp nhập hố sâu thời điểm. Vệ tiểu bác trong nháy mắt trên người xương cốt liền đứt bầy. 8 cây nhiều, nếu không phải quyết định thật nhanh nuốt vào hai cái thứ cấp thanh xuân nước suối lời nói. Chi hậu muốn nhảy ra hố sâu đánh giết đầu kia hỏa diễm cự nhân đều là chuyện không thể nào. Một ngụm thứ cấp thanh xuân nước suối có ít nhất 30 tích trở lên. Mà vệ tiểu bắc đến bây giờ một ngụm này thứ cấp thanh xuân nước suối. Ít nhất tiêu hao hơn 140 tích thứ cấp thanh xuân nước suối. Nếu không phải như thế nói, nhưng bằng vệ tiểu bắc năng lực hồi phục, cũng không thể nào tại biển lửa này bên trong kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa đem thương thế khôi phục lại có thể chiến đấu trình độ. Giết, bất chấp trong cơ thể bên ngoài cơ thể truyền đến thống khổ. Vệ tiểu bắc trong tay đại thương rung động, hướng cuối cùng một đầu hỏa diễm cự nhân vọt tới. Nói thật, vệ tiểu bắc liên tục đánh giết hai đầu hỏa diễm cự nhân động tĩnh nhưng thật ra đem đây đầu hỏa diễm cự nhân cho đã kinh động, ở tại vừa thấy tình trạng chi hậu, trong lòng cũng bị hoảng sợ, ở đâu còn dám chần chờ, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông nhất thời sinh ra hỏa diễm. Hình thành một vòng mãnh liệt hỏa phong bạo liền hướng bốn phía thổi quét mở ra. Muốn nói phía sau xui xẻo nhất vận tính là kia hai đầu cự lang. Bởi vì chúng nó quá mức tham lam giả dối, phần thân tại một bên, ý đồ đục nước béo cò, ngựa ông đắc lợi, có để cho chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Vệ tiểu bắc bị chụp nhập hố sâu chi hậu, hỏa diễm cự nhân truyền tức liền tìm tới chúng nó. Để cho chúng nó ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đô đều không có. Mà đợi đến vệ tiểu bắc liên tục xử lý hai đầu hỏa diễm cự nhân chi hậu. Cuối cùng một đầu hỏa diễm cự nhân hoảng sợ khởi động huyết mạch bạo phát. Cố tình đây hai đầu cự lang khoảng cách hỏa diễm cự nhân không vượt qua 40 mét. Nói cách khác, lập tức thổi quét 100 mét phạm vi hỏa phong bạo, đưa nó hai trực tiếp quyển cái chính. Đây cự lang tuy nói có hải dịch cự lang một chút huyết mạch, nhưng ở đối với hỏa diễm chống cự thượng kém xa tít tắp vệ tiểu bác. Nguyên bản ngay tại hỏa diễm công kích hạ bốc lên khói xanh lông sói trong nháy mắt liền cùng hóa thành hỏa diễm, để cho hai đầu cự lang đã biến thành lang hình ngọn lửa. Bị cháy sạch chạy trốn tứ phía, lung tung hí. Trái lại vệ tiểu bắc lúc này có thể nói là đem sinh tử đưa chi dạ dày bên ngoài. Đối mặt bao phủ tới hỏa phong bạo, không chút nào sinh ra nửa điểm lùi bước ý niệm trong đầu. Tại khởi động quyết đoán chi hậu, đừng nói đây chỉ là hỏa phong bạo, coi như là nham thạch nóng chảy hồ. Vệ tiểu bắc đều đi xuống sông vào một lần, đây đó là quyết đoán đến cực hạn bá lực, lập tức nhảy vào hỏa trong gió lốc. Vệ tiểu bắc thân ảnh lập tức liền bị hỏa phong bạo bao phủ. Nhưng đợi cho vệ tiểu bắc thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Trong tay kia cái đại thương cũng đã cắm vào đến hỏa diễm cự nhân trong hốc mắt. Không có cách nào khác, đối với vệ tiểu bắc mà nói. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ngọn lửa này cự nhân bất kể nói thế nào cũng là ba tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Không nói những cái khác. Chỉ là kia năng lực hồi phục sẽ không tính yếu đi. Hơn nữa thân hình cao lớn, 10 thước có thừa, có thể tưởng tượng, cũng chỉ có hơn 3 thước đại thương cắm vào này trong cơ thể có thể đưa đến sát thương hiệu quả sẽ. bị suy yếu nhiều ít mà duy nhất có thể đem nhất kích tất sát muốn hại cũng chỉ có trong hốc mắt. Đại thương cắm vào hốc mắt, thấu nhập đại não, theo sau một rào, hoàn toàn đánh chết, thu hoạch điểm tiến hóa, 1000. Hỏa diễm cự nhân thi thể một khối, đem hỏa diễm cự nhân thi thể vừa thu lại, Vệ Tiểu Bắc xoay người liền hướng kia hai đầu cự lang đuổi tới. Tại hỏa diễm cự nhân đều bỏ mình chi hậu, kia hai đầu cự lang cũng không phải người ngu, ngay cả ba đầu hỏa diễm cự nhân đều khiêng không ngừng tồn tại. Chúng nó tự nhiên cũng là khiêng không ngừng, cho nên trời xanh tính giả dối cự lang lập tức đường chạy mới là tốt nhất chi tuyển. Mà Vệ Tiểu Bắc mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ đều sẽ không bỏ qua đây hai đầu cự lang. Cự lang thật tốt, đại thương có thể rút ra lưu lại lực lượng. Huyết nhục có thể cung cấp sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu dự trữ huyết nhục. Mặt khác còn có thể lưu lại một bộ phận tươi non xương sườn thịt tràn đầy làm nguyên liệu nấu ăn dự trữ. Bất kể nói thế nào, đây cự lang cũng là ba tinh quái vật. Tuy nói lang thịt cũng không thì là cái gì tốt lắm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng phía trong ẩn chứa dinh dưỡng cũng không tệ là money đương nhiên. Quan trọng nhất là, đây hai đầu cự lang trước đem chính mình bán. Đây mới là Vệ Tiểu Bắc nhất không thể chịu đựng sự tình. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám theo đuổi đây hai đầu có uy hiếp cự lang ở bên ngoài du đãng. Nếu không thừa dịp chính mình vừa mới bùng nổ thực lực đem hai đầu cự lang xử lý. Đợi cho đủ loại trạng thái biến mất chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chiến lực chỉ sợ cũng sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, thậm chí còn rơi vào đến một thời gian ngắn hôn mê bên trong. Nói vậy, chẳng phải là cho cự lang cơ hội kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc truy đuổi cự lang tốc độ không có chút nào yếu bớt. Ngược lại là đem người nhẹ như yến, ưng nhãn khống chế vân. Vân có thể hết lực số khởi động. Tại rừng cây rậm rạp bên trong kiệt lực truy kích hai đầu cự lang. Kia hai đầu cự lang lúc này cũng là liều mạng chạy trối chết. Hết mức nói đi nói lại, đây hai đầu cự lang coi như là xui xẻo rồi. Trước cùng hỏa diễm cự nhân bác sát thời điểm, đã đem cuồng hóa năng lực cho sử dụng. Mà đến lúc này, cuồng hóa năng lực sớm liền tiêu thất, chẳng những không có trước kia thực lực. Ngược lại thực lực suy nhược một đoạn dài, nếu không phải tại đây rừng cây rậm rạp bên trong, chỉ sợ sớm đã bị Vệ Tiểu Bắc cho đuổi theo xử lý. Đương nhiên, nếu đây hai đầu cự lang có thể kéo dài tới Vệ Tiểu Bắc trạng thái biến mất, như vậy liền có khả năng chuyển bại thành thắng, đem Vệ Tiểu Bắc xử lý tràn đầy món ăn trên bàn. Trong bụng thực, cự lang nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Thấy thụ liền quấn, tóm lại đang chạy trối chết thời điểm, cự lang có thể nói là sử dụng thập bát bàn vũ nghệ. Đủ loại chạy trối chết chiêu số cùng nhau dùng tới, mà truy ở phía sau Vệ Tiểu Bắc cũng là cuồng bạo đến cực hạn. Tay trái bắt đại thương, tay phải rút ra kim cương giàn, phàm là chặn đường thụ mộc, đó là một giàn kéo xuống, đem chặn ngang đánh gãy, ầm ầm rồi ngã xuống. Thậm chí còn quá mức cao lớn thụ mộc, Vệ Tiểu Bắc càng là đâm đầu vào, không chút nào nửa điểm né tránh, kia bị đâm cho rồi ngã xuống thụ mộc liền hướng cự lang đập hạ xuống. Cả kinh cự lang cần phải tiếp tục quấn đường chạy trốn. Có lẽ là đây một chạy một đuổi ở giữa khí thế quá mức kinh người. Không bao lâu liền đem một ít khách không mời mà đến dẫn lại đây. Đương nhiên, trên thực tế, mặc kệ là nhằm vào cự lang hay là nhằm vào Vệ Tiểu Bắc. Này một ít khách không mời mà đến mới là nơi này chủ nhân chân chính. Một đội hơn 200, mặc bì giáp, khải giáp, cầm trong tay đoàn mâu. Phía sau lưng cung tiễn chiến sĩ hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Bọn họ đúng là ở tại thế giới thụ thượng anh linh chiến sĩ. Phải nói là có chút thoái hóa anh linh chiến sĩ. Khi bọn hắn xa xa chứng kiến bên này biển lửa thậm chí còn cự lang cùng Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Không khỏi cả kinh từng cái trợn mắt há mồm. Ni thế giới thụ phạm vi bao phủ nội là không cho phép tùy ý phóng hỏa, Đây một điểm là thật sâu khắc vào anh linh chiến sĩ nội tâm pháp lệnh. Mặc dù là tại anh linh chiến sĩ tụ tập địa lý, cũng là có chuyên gia phụ trách hỏa chủng gửi, nếu không thì, gây nên đại hỏa, hậu quả khó mà lường được, quá đáng giận rồi, xử lý chúng nó, có lẽ là cơ nhục quá mức phát đạt đi tạo thành hậu quả. Anh linh chiến sĩ bên trong liền không có vài cái lấy trí tuệ tăng trưởng. Bọn họ càng tôn trọng cường tráng cơ nhục cùng cường đại võ lực. Về phần động não vậy là cái gì có thể ăn sao rất nhanh. Những thứ này anh linh chiến sĩ liền hình thành một cái nửa vòng vây hướng cự lang cùng vệ tiểu bác. Vây quanh đi qua, kia hai đầu cự lang không thể nghi ngờ là sớm nhất chịu đến công kích. Nhìn thấy cự lang tới gần, những anh linh đó chiến sĩ ngay đầu tiên liền gỡ xuống phía sau lưng trường cung. Dương cung dẫn tiễn, đợi cho đội trưởng ra lệnh một tiếng. Đó là một sóng mưa tên hướng cự lang hạ xuống. Cự lang nhưng thật ra không ngờ rằng giá quân tiểu bất điểm thế nhưng dám can đảm chủ động công kích. Trên người thực bị bắn trúng không ít tên, tăng thêm bì mau bị ngọn lửa cháy sạch tổn hại vô cùng. Lực phòng ngự trên diện rộng giảm xuống, đau đến cự lang một trận gào khóc gọi bay, ác từ trong lòng lên, giận tại đảm vừa sinh. Phía sau cái kia tiểu bất điểm quá mạnh mẽ cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi những thứ này tiểu bất điểm cũng dám vuốt dâu hùm ân. Vuốt lang cần, muốn chết, có thể đây hai đầu cự lang trước luôn luôn tại thế giới thụ bên ngoài du đãng. Không thế nào cùng anh linh chiến sĩ chào hỏi qua, đây sẽ gặp được nhưng thật ra trước tiên ăn cái giảm nhiều. Theo đây hai đầu cự lang vọt một cái, này một ít chính đang không ngừng bắn tên anh linh chiến sĩ lập tức liền bỏ xuống trường cung. Bắt được cắm trên mặt đất đoàn mâu, đợi cho kia hai đầu cự lang tiến vào vứt bắn phạm vi chi hậu. Song trưởng liền mạnh mẽ vung lên, giống như quạt xay gió giống như vậy, đem từng cây đoàn mâu liên tục vứt bắn ra. Trong nháy mắt, hai đầu cự lang xung phong con đường trên không đó là từng mảng đoàn mâu hạ xuống. Liền lực sát thương mà nói. Đoàn mâu tất nhiên nếu so với tên lực sát thương càng cường hãn hơn. Hai đầu cự lang chính là xui xẻo xuyên thấu, lao ra không đến 50 mét, phía sau lưng phía trên liền đâm đầy đoàn mâu, giống như hai đầu con nhimani bất kể nói thế nào. Những thứ này anh linh chiến sĩ cũng là nhị tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Tuy nói so với cự lang ba tinh bình thường, có không ít chênh lệch. Nhưng xét thấy cự lang thực lực suy yếu, đây đoàn mâu đối với chúng nó đi tạo thành thương tổn đã cũng coi là trọng thương. Cần tiếp tục hướng phía trước lao ra 10 thước, hai đầu cự lang lập tức song hai chân mềm nhũn liền bò ở trên mặt đất. Tiếp tục vứt bắn, theo một cái âm thanh vang dội vang lên, những anh linh đó chiến sĩ nhất thời gần giống như đánh máu gà giống như vậy. Vứt bắn đoàn mâu tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Người muội thấy như vậy một màn thời điểm, vệ tiểu bắc suy nghĩ đến cũng không phải cái gì chính mình tìm được rồi minh hữu, mà là chính mình con mồi sắp bị người đoạt rồi. Điều này cũng muốn trách hôi giới bên trong đặc thù quy tắc. Mặc kệ trước người trả giá nhiều ít cố gắng, ai cướp được một lần cuối cùng, tốt như vậy chỗ chính là ai? Nói cách khác, chỉ cần cái nào đó anh linh chiến sĩ xử lý cự lang. Như vậy vệ tiểu bắc điểm tiến hóa, sẽ không có. Tuy rằng có thể na anh linh chiến sĩ hội có nhất định chỗ tốt suy yếu. Nhưng vệ tiểu bắc cũng là nửa điểm, điểm tiến hóa cũng không thể đạt được. Dừng tay, hoàn hảo, vệ tiểu bắc nhớ tới mình là hội đan mạch ngữ. Một bên hướng bên này tới rồi, một bên còn lại là cao giọng la lên. Ý đồ ngăn lại những thứ này anh linh chiến sĩ cướp đoạt chính mình con mồi. Trên thực tế, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghe được những anh linh đó chiến sĩ ngữ ngôn. Một phần là Na Uy ngữ, một phần là Đan Mạch ngữ, tổng thể phải là cổ đại Scandinavia ngữ ngôn, vệ tiểu bắc đại khái cũng có thể nghe hiểu một ít. Mà những anh linh đó chiến sĩ cũng mới có thể nghe hiểu vệ tiểu bắc lời nói. Có chuyện phát sinh kế tiếp, cũng là vệ tiểu bắc có dự liệu sẽ phát sinh, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.